Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh bảo vệ vợ. Nghe mẹ vợ nói thế, cơ thể hơi di chuyển, nhanh chóng che mặt của cô lại, không cho máy ánh trong tay các phóng viên ở bên ngoài chụp được mặt của cô. Cung Linh Lung nhanh chóng lấy một cái khẩu trang trong không gian ra đeo lên, chỉ để lộ ra một ánh mắt ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn về phía chồng mình. Anh Tĩnh, được rồi. Lục Tĩnh Xuyên duỗi tay ôm lấy bả vai của cô, đi theo đám đông đi ra ngoài, cũng chăm sóc cho mẹ vợ. Mẹ đi theo sau bọn con. Phóng viên đứng ở đằng trước chụp hình phỏng vấn. Phó tư lệnh dẫn dắt đội ngũ tiếp thu phỏng vấn, trả lời những vấn đề quan trọng trong quá trình cứu trợ đồng đất. Sau đó lại viện cớ nói cần phải quay về nghỉ ngơi chỉnh đốn để từ chối nói tiếp. Sắp xếp cho mọi người ra về. Về đến nhà, ba người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ăn đồ ăn mà các chị dâu ở xung quanh mua về giúp bọn họ. Sau đó vội vàng quay về phòng ngủ, ngủ một giấc đến sáng sớm ngày hôm sau. Vừa mới mở cửa ra đã nhận được một tin tức vô cùng chấn động. Linh Lung, em lên báo kìa. Hà, Cung Linh Lung sửng sốt. Lên báo gì? Lúc em ở khu động đất cứu viện được người ta chụp lại, hiện tại đã được đăng trên báo Nhân dân Nhật báo kia. Bài báo kia ca ngợi em là quân tẩu đẹp nhất nữa đó. Tưởng Á Bình nhét báo vào trong tay của cô. Thật ra cô ấy cũng không biết quá nhiều chữ, nhưng mà lại xác định người mà báo đăng chính là Cung Linh Lung. Lúc nãy còn gọi Hồ Tử đến đọc nội dung trên báo cho cô ấy nghe. Cung Linh Lung cầm lấy báo chí mở ra xem thử, thấy tin đầu đề chính là bức ảnh chụp của cô. Linh Lung, mau cho mẹ xem với. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha vào mặt. Chương 502, HTML, Bạch Thủy Tiên còn sốt ruột hơn cả cô. Lúc đi về bà còn đề phòng tránh cho bị phóng viên chụp được. Lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cô đã bị chụp ảnh từ lúc ở khu vực chịu thiên tai rồi. Nhìn thấy ảnh chụp trên báo chỉ là góc nghiêng của cô, Bạch Thủy Tiên hơi thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn bài viết bên dưới có ghi chú rõ ràng tên tuổi và đơn vị làm việc, còn có thân phận quân tẩu vân vân, trong lòng lại hoàn toàn trầm xuống. Lúc nãy Lục Tĩnh Xuyên cũng đã đi ra, đọc nhanh như gió xem hết toàn bộ nội dung bài báo. Thấy mẹ vợ xem xong sắc mặt rất khó coi, vội vàng kéo nhẹ cánh tay của cô, nháy mắt ra hiệu với cô. Cung Linh Lung biết mẹ đang lo lắng chuyện gì, âm thầm đỡ lấy eo của cô, cười nhạt nói, mẹ, phóng viên này chụp hình đẹp thật đó, chụp góc nghiêng của con, trông cũng khá xinh đẹp. Đúng là khó xinh đẹp. Bạch Thủy Tiên cong nhẹ khóe môi cứng đờ, ngẩng đầu nói chuyện với những người khác. Thật ra người đẹp nhất chính là những quân nhân và tình nguyện viên đến cứu tế. Linh Lung chỉ là một quân tẩu bình thường, lại còn là nhân viên chính phủ, đi đến tiền tuyến cứu tế là chuyện đương nhiên. Thật sự không nhận nổi vinh dự và lời khen ngợi cao như thế. Thấy bà khiêm tốn không khoe khoang như thế, cuối cùng mấy người Tưởng Á Bình cũng biết vì sao Cung Linh Lung lại giỏi như thế. Rõ ràng là do bà làm mẹ dạy dỗ cô rất tốt. Nếu nhà người khác gặp được chuyện này thì đã khua chiêng gõ trống khoe khoang cho tất cả mọi người đều biết. Được khen ngợi sẽ lập tức vểnh đuôi lên đến tận trời. Sao có thể khiêm tốn bình tĩnh như hai mẹ con bọn họ được chứ? Tĩnh Xuyên, con đến nhà ăn mua đồ ăn sáng về đi. Sáng nay nhà mình không nấu đồ ăn sáng, Bạch Thủy Tiên nói với con rể. Lục Tĩnh Xuyên biết bà cố ý kiếm cớ cho anh đi ra ngoài là vì không muốn cho anh biết một vài việc. Khe khẽ thở dài, quay về trong bếp cầm hộp cơm, chạy chậm đến nhà ăn mua đồ ăn sáng. Hai mẹ con bọn họ nói chuyện vài câu với hàng xóm. Chờ đến khi xoay người quay về phòng, nụ cười nhạt trên mặt Bạch Thủy Tiên đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại phủ đầy vẻ lo lắng. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Cung Linh Lung vỗ nhẹ vai bà trấn an, chậm rãi ngồi xuống đối diện bà nói. Tuy rằng bại lộ bằng cách này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng thời cơ cũng coi như là thích hợp. Lúc trước mẹ Mai danh ẩn tích không dám dùng tên thật. Những chuyện cần chuẩn bị thì chúng ta đều đã làm hết rồi. Hiện tại nếu đã bại lộ thì chúng ta cứ dùng thân phận con cháu nhà họ Cung xuất hiện trước mặt mọi người. Kích thích bọn họ bắt đầu hành động đi. Cách chương.